Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, Mandu City. Chính là bởi vì cẩn thận, cho nên ta mới sống lâu. Diệp Sát nói, ví dụ như, tựa như hiện tại, Diệp Sát thoạt nhìn tựa hồ buông lỏng cảnh giác. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên hai tay cầm kiếm, dùng sức hướng phía sau chém tới. Leng keng, không khí bỗng nhiên bóp méo bắt đầu. Ngay sau đó, chòm song tử bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng. Trong tay hắc đao hướng lấy Diệp Sát làm đầu chém xuống. Thanh thúy giao minh âm thanh sau, chòm song tử nhanh chóng nhảy lùi lại, nhảy đến phía sau phế tích trên. Tiếp theo từ phế tích khác một bên vọt xuống. Lần này là thật không thấy. Diệp Sát nhìn lấy chòm song tử biến mất, không khỏi liếm liếm miệng mồm. Có chút khô khốc. Quý Ten còn có thể chế tạo ra cái dạng gì chòm sao quái vật không được biết. Nhưng là, nếu không có gì ngoài ý muốn nói, chòm song tử đại khái lại là 12 chòm sao bên trong khó giết nhất một cái rồi. Cùng thực lực không quan hệ, mà là coi như thực lực đầy đủ. Chòm song tử đặc biệt chút nhất định ra hỏa này không tốt giết. Có thể đánh thắng, nhưng không tốt giết. Mạt Hy tiến lên nói, ngươi là làm sao phát hiện ra hỏa này? Ra hỏa này tiềm ẩn phi thường khủng bố, liền khí tức đều có thể hoàn toàn ẩn tàng. Diệp Sát nói, thuần túy là cảnh giác mà thôi. Dù sao kia một kiếm vung hết rồi, cũng đơn giản bị các ngươi trò cười hai câu. Có gì ghê gớm đâu. Đi thôi, ta phải rời đi nơi này. Hừ, Nam Dung Chi thế cười lạnh nói, ngươi thật đúng là không phải đồng dạng sợ chết. Diệp Sát nói, có đúng không? Ngươi hy vọng nơi này bị Comiscope công ty chằm chằm trên, không có chuyện liền đến quấy rối một nhóm sao? Kia ta ngược lại là rất tình nguyện tiếp tục đợi ở chỗ này, sau đó trốn ở phía sau ngươi xem kịch, nhìn có bao nhiêu sứ đồ đi lại đủ chết. Nam Dung Chi thế cắn răng nói, ngươi. Mạt Hy lại nhức đầu, vỗ xuống cái trán nói, chớ quấy rầy, hắn nói có đạo lý, ta đi hỏi một chút Mesa, nhìn mặt nạ ngắn nhất thời gian bao lâu có thể làm tốt. 4 ngày thời gian, đây là Mesa liền đêm làm không nghỉ cho ra đáp án. Sau đó, Diệp Sát trèo lên máy bay, mặt nạ, căn cứ biển chết sách cổ bên trong nhất cổ xưa ác ma một trong. Hủy diệt địa phương quân chủ, hố không đáy chi vương Á Ba đốn chỗ chế tạo mặt nạ. Ác ma thân thể, huyễn tưởng năng lực, thân thể ngẫu nhiên một bộ phận biến thành ác ma thân thể. Tiếp tục 1 năm phút đồng hồ, mỗi lần sử dụng khoảng cách 12 tiếng đồng hồ. Vực sâu, huyễn tưởng năng lực, tinh thần năng lực, chế tạo một mảnh vực sâu, đem mục tiêu kéo vào trong đó, xem mục tiêu tinh thần lực cùng ý chí quyết định hiệu quả. Mỗi lần sử dụng khoảng cách 90 phút đồng hồ, Mesh vì Diệp Sát làm mặt nạ. Vô cùng đơn giản, nhưng đơn giản đến khó có thể tin, bởi vì hoàn toàn nhìn không ra đây là một chương mặt nạ. Bởi vì, kia chương mặt nạ lại là một đoàn màu đen sương mù. Màu đen sương mù chảy xuôi theo, tại Diệp Sát trong lòng bàn tay, vậy mà như có thực chất đồng dạng có thể chộp trong tay. Sau đó tại cái trán vị trí, có một cây cực dài sừng, hiện lên trăng lưỡi liềm hình hướng về phía trên nhếch lên. Tiếp theo là con mắt vị trí, lóe ra u tia sáng, có một loại vô cùng thâm thúy, sẽ đem người hút đi vào cảm giác, làm Diệp Sát đem mặt nạ mang lên, liền hoàn toàn che đậy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy kia u lam con mắt cùng một sừng. Khuôn mặt bị xương đen hoàn toàn che lại, lại mang lên áo choàng mũ trùm, nhìn qua có loại thâm trầm cảm giác. Mạt Hy lay động đầu nói, đây là ta gặp qua nhất không bình thường mặt nạ. Diệp Sát nói, ta ngược lại là thật hài lòng, dù sao cũng so ngươi kia trương trắng xóa muốn tốt. Mạt Hy mặt nạ là thuần, tại con mắt cùng miệng mồm vị trí đào trăng lưỡi liềm hình động. Thoạt nhìn không có chút nào đặc sắc. Mạt Hy nói, đây là năng lực ta biểu tượng. Ánh sáng phía dưới, không còn một vật. Diệp Sát nhún nhún vai. Sau đó nhìn mặt bên Minh Hải nói, ta ngược lại là nghĩ biết rõ, vì cái gì gia hỏa này cũng tới. Minh Hải nói, ta hiện tại là ngươi hộ vệ, ta đương nhiên muốn tới. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Diệp Sát mắt trợn trắng nói, ngươi vẫn là bảo vệ tốt chính mình a. Minh Hải nói, ta cần lấy bảo hộ sao? Diệp Sát thật đúng là bị lời này cho chẹn họng một chút. Chết đều không chết được gia hỏa. Cái nào cần lấy cái gì bảo hộ? Huy, chúng ta là muốn đi Mandu City à? Minh Hải bỗng nhiên nói, ta đều nhìn thấy Everest rồi. Đúng, không sai, Mạt Hy nói, bất quá, chúng ta mặc dù là đi Mandu City, nhưng thực tế trên chân chính mục đích nơi, ngươi vừa mới cũng đã nói. Minh Hải sửng sốt dưới nói, không thể nào, Everest, Mạt Hy nói, trả lời chính xác. Diệp Sát nói, bắt đầu nguyên địa phương tại Everest. Mạt Hy nói, đáng giá ngạc nhiên như vậy sao? Người biết rõ kia tòa núi tuyết đứng vững ở đó bao nhiêu năm tháng sao? Lại có bao nhiêu văn minh vùi lấp tại gió tuyết phía dưới? Diệp Sát nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Minh Hải cười nói, nơi này chân chó loan đao rất nổi danh, chúng ta có thể làm mấy thanh chơi đùa. Diệp Sát nói, nơi này zombie đại khái sẽ càng nổi danh. Minh Hải khinh thường nói hết nói nhảm, hiện nay nơi nào zombie không ra tên. Zombie thế nhưng là toàn cầu đặc sản, toàn nhân loại côi bảo, vật chất văn hóa di sản, thế giới 10 đại kỳ tích đứng đầu. Đang khi nói chuyện, máy bay trực thăng đã bắt đầu hạ xuống chút ở vào trong thành thị một mảnh phong tục thị trường bên trong. Bởi vì nơi này là duy nhất tương đối trống trải địa phương. Cánh quạt không ngừng xoay tròn lấy, đem bốn phía hết thảy cho thổi ra. Sau đó chậm rãi đứng ở đất trên, làm Diệp Sát ba người sau khi rơi xuống đất. Thị trường chung quanh trong đường tắt liền không ngừng xuất hiện rồi zombie. Ăn mặc bản địa dân tộc đặc sắc quần áo, tập tễnh hướng lấy ba người không ngừng dựa sát vào. Hiển nhiên là máy bay trực thăng hạ xuống tiếng vang cực lớn, đem zombie đều hấp dẫn tới đây. Diệp Sát nói, đi như thế nào? Mạt Hy chỉ dưới mặt bên nói, hướng bên này đi, chúng ta giết ra một đạo lỗ hổng là có thể rồi. Thừa xuống zombie sẽ bị máy bay trực thăng hấp dẫn mang rời khỏi. Diệp Sát gật gật đầu, sau lưng cái bóng bỗng nhiên nhúc nhích bắt đầu. Một cây thi hoa dây leo bỗng nhiên hướng về phía trước vọt ra ngoài. Ầm ầm, thi hoa dây leo trực tiếp chui vào rồi mặt bên phòng ốc bên trong. Dùng sức quét qua, cả gian phòng liền âm vang đổ sụp xuống tới. Vừa lúc đem mặt bên đi qua zombie cho áp đảo tại rồi phía dưới. Thi hoa dây leo nhanh chóng thu hồi lại. Diệp Sát nói, đi. Diệp Sát ba người dẫm lên phế tích nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Những phương hướng khác zombie vốn định muốn tiến hành truy kích, nhưng là chỉ trong nháy mắt, kia chiếc máy bay trực thăng lần nữa lên không, hướng lấy phương hướng ngược nhau tầng trời thấp phi hành. Những cái kia zombie bị máy bay trực thăng âm thanh hấp dẫn, lập tức đuổi theo máy bay trực thăng mà đi. Hoàn toàn quên đi rồi Diệp Sát ba người. Khác một bên, Diệp Sát ba người nhảy qua phế tích, nhìn thấy sau lưng không có zombie truy kích, tự nhiên cũng thả chậm tốc độ. Minh Hải tại một cái trước gian hàng cầm lấy một cái trang trí dùng loan đao, thổi rồi một hơi, tiếp lấy liền là cho bụi bay loạn. Khụ, khụ, Minh Hải ho khan, rút đao ra đến nói, nơi này đau cụ thật đúng là rất không tệ a. Diệp Sát nói nhảm, đó là người ta nước đau. Mà lại, chỗ này tự nhiên khoáng sản phi thường phong phú, cho nên Kim loại chế nghệ ở chỗ này phi thường lưu hành. Đao cụ vẻn vẹn chỉ là trong đó một phương diện mà thôi. Minh Hải gật gật đầu. Sau đó đem đao kia treo ở bên hông nói. Cái này liền về ta rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.